Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1176, tổ chim bị phá. Há còn lại trứng, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là muốn thao tác cụ thể vậy khó như lên trời. Đầu tiên, nhất quan đạo được rồi kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi. Khẳng định phải chuyển rời đến một chỗ 10 phần ẩn nấp chỗ. Theo ta được biết, hẳn là sẽ bị chuyển rời đến nhất quan đạo tổng đà bên trong. Đông đảo đỉnh cấp cao thủ bảo vệ này chu toàn. Không nói đến chúng ta có hay không năng lực đem kia hài nhi đoạt ra đến. Đem kia bạch Phật Di Lặc thần hồn nghiền nát. Liền kia nhất quan đạo tổng đà cửa lớn hướng cái nào mở chúng ta cũng không biết. Nhất quan đạo tổng đà che giấu cực sâu. Cho dù là cao thâm nhất thuật pháp thôi diễn, cũng vô pháp tìm được này xác thực phương vị. Bởi vì nhất quan đạo người làm rất nhiều bố trí, cố ý làm rối loạn cửu cung mệnh cách cùng phong sao sao vị. Quẻ tượng một mảnh hỗn độn, gia gia của ta cũng từng thôi diễn qua, một chút mặt mày đều không có. Trần Thanh Ân lần nữa đả kích ta nói, cái này có chút khó làm. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể trơ mắt chờ đợi kia bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn. Từ đó hoắc loạn thiên hạ lại bất lực. Hiện tại chúng ta cực kỳ bị động, chỉ có bị đánh phân nhi. Một khi bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn thành công, đầu tiên muốn đối phó người khẳng định là chúng ta lão Ngô gia. Kia cừu hận cũng lớn đi, mẹ nó. Chuyện này làm, nếu sớm biết sự tình sẽ phát triển thành hiện tại như vậy, tình trạng không thể vãn hồi. Nói cái gì ta cũng sẽ không chỉ gọi lấy Lý Bán Tiên cùng đi. Cho dù là không mời nổi ta cao tổ ra xuất mã, vậy cũng phải kêu lên Chu Nhất Dương kia tiểu tử. Chủ yếu nhất là bên cạnh hắn có hai cái đại yêu. Hai vị kia lão cô nãi nãi đạo hạnh kỳ cao. Có lẽ có thể đối phó được Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão hai người. Trong nhân thế nhất khổ cực sự tình chính là không có bán thuốc hối hận. Nói cái gì đều trễ rồi. Ta một trận nhi thở dài thở ngắn. Lập tức cảm thấy trên người lưng đeo thật là lớn áp lực. Ngay tại ta cùng Trần Thanh Ân trò chuyện chuyện này thời điểm. Kia Diệp bà đã làm tốt đồ ăn. Chiều hồ chúng ta đi qua ăn. Đối với cái đề tài này, chúng ta liền tạm thời gác lại tại nơi này, đến nỗi nên xử trí như thế nào, thật không phải chúng ta dạng này tiểu nhân vật có thể khống chế được rồi. Nhưng mà, đối với chuyện này, ta cảm thấy hẳn là thông chi cho tổ điều tra đặc biệt người. Bọn họ thân là quốc gia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lẽ ra đảm đương này chức trách lớn. Tuy nói nhất quan đạo người đối phó chính là giang hồ các đại tông môn người tu hành. Nhưng là một khi người giang hồ bị diệt, còn lại người bình thường khẳng định cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tổ chim bị phá, há còn lại trứng, bạch Phật Di Lặc người này dã tâm tất nhiên rất lớn. Hắn muốn chính là toàn bộ thiên hạ, đang dùng cơm thời điểm, ta cùng Trần Thanh Ân liền không còn có trò chuyện chuyện này. Thốt ra lời này mở, trong tim ta vẫn luôn nặng trĩu, mặc dù Diệp bà làm đồ ăn 10 phần ngon miệng, ta cũng không có tâm tư ăn được bao nhiêu. Trần Thanh Ân có thương tích trong người, càng là không có gì khẩu vị, bất quá đang dùng cơm thời điểm, kia Diệp bà ngược lại là 10 phần hay nói, luôn là hỏi liên quan tới ta một ít chuyện, chẳng hạn như tuổi tác. Hôn không cùng gia đình thành viên đợi chút, tựa hồ cố ý tác hợp ta cùng Trần Thanh Ân trở thành một đôi. Đối với lão nhân gia này, ta cũng đều thành thật trả lời. Trần Thanh Ân đỏ mặt không nói lời nào, chỉ là ngụm nhỏ ăn cái gì, mà ta thì là nhìn trái phải mà nói về nó, không hướng chuyện này thượng kéo. Lại nói, này Trần Thanh Ân lớn lên không sai. Tính cách cũng rất tốt, chủ yếu nhất là trầm ổn già dặn, muốn so Dương Phàm Nha đầu kia thành thục nhiều. Ngược lại là kiểu mà ta yêu thích, nếu như không xảy ra chuyện này, ta có lẽ sẽ nghĩ đến cùng với nàng xảy ra một ít cái gì. Nhưng là hiện tại một thân phiền phức quấn thân, phương diện này tâm tư liền phai nhạt. Ăn xong bữa cơm sau, Trần Thanh Ân nhìn qua có chút mỏi mệt, mà ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, liền không tiếp tục ở lại đây ý tứ. Thế là cùng Trần Thanh Ân cùng Lâm bà chào từ giã, nói muốn về đến Thiên Nam Thành đi. Lâm bà cực lực giữ lại, làm ta ở lâu chút thời gian. Trần Thanh Ân cũng có chút muốn lưu ta ở đây ý tứ. Nói bên ngoài hiện tại rất loạn, nhất quan đạo người khẳng định tại khắp thế giới tìm ta. Nói không chừng tại thần trì trong huyện đã có nhất quan đạo tai mắt. Tốt nhất là chờ phong thanh qua sau lại rời đi nơi này. Ta đã quyết định đi. Trong lòng còn thực lo âu Lý Bán Tiên an nguy. Nếu như Lý Bán Tiên chạy đi, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp liên hệ ta. Mà điện thoại của ta vẫn luôn tắt máy. Lý Bán Tiên cũng khẳng định thập phần lo lắng. Bởi vì ta hiện tại đã hoài nghi Lý Chiến Phong có khả năng muốn hại ta. Cho nên ta không dám khởi động máy. Hiện tại ta vô cùng thận trọng, ngoại trừ chính ta bên ngoài, ta đã bắt đầu cảm thấy liền người thân cận nhất cũng không quá đáng tin. Tổ điều tra đặc biệt năng lực ta vẫn là 10 phần tin tưởng. Bọn họ có thể điều động hết thảy có thể sử dụng chi viện. Nếu như cho ta điện thoại định vị, rất dễ dàng liền có thể biết ta ở nơi nào. Cho nên, ta không dám ở nơi này khởi động máy. Sợ là bại lộ Trần Thanh Ân ẩn thân chỗ, thấy không cách nào giữ lại, Trần Thanh Ân cũng chỉ đành coi như thôi. Chỉ là phân phó kia Diệp bà lấy ra một trương mặt nạ ra người, còn có một thân nam tử bình thường quần áo, làm ta đổi lại, các nàng mới cùng nhau đưa ta đi ra ngoài. Đưa đến cửa thời điểm, ta mới nhớ tới một việc, liền đem số di động của ta cho Trần Thanh Ân. Nếu như nhất quan đạo còn có cái gì động tĩnh lời nói, có thể tùy thời liên hệ ta. Tất nhiên, nếu như nàng gặp phiền toái gì, cũng có thể tìm ta tìm kiếm trợ giúp. Trần Thanh Ân lần này ngược lại là hào phóng, cũng cho ta lưu lại một cái số điện thoại, nói là nếu có chuyện gì lời nói, gọi cú điện thoại này dãy số liền có thể tìm được nàng. Xem ra lần này Trần Thanh Ân là thật đem ta làm bằng hữu. Trước kia ta ở trong mắt hắn đoán chừng chính là một tiểu yếu gà, một cái không quan trọng gì nhân vật. Làm nàng tận mắt chứng kiến đến ta cường đại sau, mới có thể chân chính coi trọng lên ta tới. Có thể theo nhất quan đạo nhiều như vậy cao thủ bên trong đào thoát, hơn nữa còn mang theo ngất đi nàng, này đã đủ để chứng minh ta cường đại. Bởi vì cái gọi là mặt mũi đều là chính mình kiếm đến. Nếu như ngươi không còn gì khác, tầm thường vô vi, ai cũng sẽ không đem ngươi để vào mắt. Chỉ có ngươi cho thấy chính mình cường đại một mặt, người khác mới có thể coi trọng ngươi. Đổi lại một thân trang phục cùng mặt mũi sau, ta liền nhanh chóng rời đi khu nhà nhỏ này. Ta tại mấy cái này ngõ hẻm nhỏ trong chuyển một hồi lâu, mới tới thần trì huyện thành, một đường tới lui đến nhà ga. Ta tới đây cũng không phải là ngồi xe lửa, mà là định tìm một chiếc xe đen. Ta bởi vì mang theo mặt nạ ra người nguyên nhân, vé xe lửa là không thể mua, ngồi xe đen cũng tương đối mà nói tương đối an toàn. Tại nhà ga gần đây chuyển trong chốc lát, ta tìm một cái nhìn qua trung thực sư phụ, nói tốt giá tiền. Hắn liền dẫn ta hướng Thiên Nam Thành phương hướng mà đi. Tại thần trì huyện cảnh nội ta chẳng hề nói một câu. Chờ xe cách nơi này mấy chục cây em sau, ta mới mở ra điện thoại. Điện thoại di động này vừa mở ra, ta phát hiện lại có mười mấy cái điện thoại chưa nhận. Trong đó đại bộ phận đều là Lý Chiến Phong đánh tới. Ngoài ra còn có mấy cái số xa lạ. Nếu như ta không có đoán sai, những cái kia số xa lạ hẳn là Lý Bán Tiên. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.